Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Báo Thù Chi Tâm, Triệu Thiếu Viêm tại biết nhị ca Triệu Thiếu Long đối Lạc Thanh chuyện này xử lý thái độ về sau. Đối với hắn nhị ca cũng là hoàn toàn như trước đây thưởng thức và tín nhiệm. Hắn đối Triệu Hải Xuyên mở miệng nói, phụ thân, bây giờ kế hoạch của chúng ta cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Ôn gia đã hoàn toàn tại Hài Nhi trong khống chế. Hài Nhi suy nghĩ lại nhiều năm qua tâm nguyện, hy vọng phụ thân thành toàn. Giờ này khắc này Ôn gia hết thảy bố cục đều là Triệu Thiếu Viêm một tay an bài. Cùng Nhâm gia náo tách ra, cũng bất quá là hắn một cái kế ly gián mà thôi. Chỉ bất quá vì diễn rất thật, Triệu tộc đả thương Nhâm gia không ít đắc lực nhân tài. Cùng Nhâm anh hùng một trận tỉ mỉ bày kế một trận trong gia tộc đấu đã chân chính áp dụng. Thành công, đây hết thảy cũng là Triệu Thiếu Viêm thành công. Triệu Thiếu Viêm đầu tiên là tuyên bố cùng Nhâm gia liên hợp. Lại tại trong hôn lễ cùng Nhâm anh hùng cãi lộn, cũng là vì từng chút phân tán tất cả thế lực con mắt. Ngươi là nghĩ giải quyết Vương gia. Đối với đã từng phát sinh qua hết thảy, Triệu Hải Xuyên cũng là rõ ràng. Năm đó Triệu Thiếu Viêm thụ thương, Triệu Thiếu Long kém chút vẫn lạc, đều là bái tại Vương gia chi thủ. Sau đó Triệu Hải Xuyên không còn có leo qua cửa Vương phủ. Chuyện này để lúc ấy tìm xin giúp đỡ Triệu Hải Xuyên không thể không mang theo Triệu tộc người một nhà về tới Tinh Vân quận, vì thế còn nặng phạt Triệu Thiếu Long. Hắn suy nghĩ liên tục nói, lập tức liền là khẩn yếu quan đầu. Vương gia sự tình không thể đẩy về sau đẩy a. Hài Nhi coi là, nếu là chúng ta đạt được cả tinh thần quốc này, mới là càng thêm không có cách nào diệt trừ vương gia. Bây giờ vương gia thế lực yếu ớt, Hài Nhi chỉ cần thập đại diêm quân liền có thể tự mình đem vương gia diệt tộc. Triệu Thiếu Viêm rất là bình tĩnh nói. Hắn mỗi lần nói càng là bình tĩnh, thì càng đối một vài thứ hận đến cực hạn. Hắn đối vương gia ẩn nhẫn đến tận đây, đã không muốn nhịn được nữa. Ta cảm thấy tam đệ nói không sai, như là gia tộc chúng ta chúa tể tinh thần quốc, thật đang cần là thu phục thiên hạ nhân tâm, đã không thích hợp tái khởi giết chóc, muốn động thủ, liền cần nên sớm không nên chậm trễ. Một bên Triệu Thiếu Long vội vàng nói, từ khi kinh lịch Lạc Thanh sự tình, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng làm cho Triệu Thiếu Long có không ít biến hóa. Hắn cũng thời gian dần trôi qua toát ra dã tâm. Hắn vốn là cực người có tài hoa, chỉ là dĩ vãng đều là không tham dự chuyện gia tộc. Hắn lần này mở miệng, để Triệu Hải Xuyên không nghĩ tới, lại là tại Triệu Thiếu Viêm dự kiến bên trong. Không riêng muốn động, còn muốn động tàn khốc một chút. Ta muốn để thế nhân đều biết ta Triệu Thiếu Viêm hung ác. Triệu Thiếu Viêm ánh mắt kiên định nói, như thế, vậy thì do ngươi, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì. Triệu Hải Xuyên đối Triệu Thiếu Long nói, Long Nhi, lần này ngươi bồi Viêm Nhi đi. Triệu Hải Xuyên ý tứ cũng rất rõ ràng, đây là muốn Triệu Thiếu Viêm cùng Triệu Thiếu Long huynh đệ hai người đi tự mình giải quyết đoạn ân. Oán này, dù sao chuyện lúc trước liền đây là hai người này đưa tới. Triệu Thiếu Viêm cùng Triệu Thiếu Long huynh đệ hai người cùng đi đến quốc đô thành Vương Phủ. Đây là tại trên đường cái tốt nhất tìm kiếm phủ đệ. Quốc đô thành Vương gia đã từng là quốc đô số 1 số 2 gia tộc. Cũng là cực thịnh một thời. Tại bóng đêm bao phủ xuống, huynh đệ hai người cùng nhau tiến cái này chưa từng quen thuộc Vương Phủ. Bởi vì Triệu tộc bây giờ cường đại, Vương Phủ lại đầu nhập vào Triệu tộc. Vương phủ người rất nhiệt tình liền đem cái này huynh đệ hai người mời đến Vương phủ đại sành. Viêm thiếu, Long thiếu, cái này hơn nửa đêm ngọn gió nào đem hai vị thổi tới. Thật là làm cho ta cái này Vương phủ bồng tất sinh huy. Nhanh mau mời ngồi, Vương phủ lão gia tử Vương Trung Thu rất là nhiệt tình nói. Từ trong câu chữ liền có thể nhìn ra hắn đối Triệu Thiếu Viêm thưởng thức. Trọng yếu hơn một điểm là Triệu Thiếu Viêm tiếng xấu truyền xa, là tinh thần quốc nổi danh ngoan nhân, hắn cũng không thể không cẩn thận hầu hạ, vội vàng hướng hạ nhân nói. Dâng trà, Vương thúc thúc khách khí, tiểu chất lần này đến đây là muốn gặp một lần Vương phủ tiểu công tử Vương Thuần Tĩnh. Thời gian trước tại hạ từng có may mắn gặp qua Vương Thuần Tĩnh công tử. Muốn cùng hắn tự ôn chuyện. Triệu Thiếu Viêm không nhanh không chậm nói. Mà Triệu Thiếu Viêm chuyện lúc trước Vương gia cũng không biết rõ tình hình. Vương Trung Thu thì là rất vui vẻ nói, nghĩ không ra nhà ta kia vô dụng tiểu tử thế mà còn cùng Viêm thiếu có giao tình, đi đem Tĩnh Nhi tìm đến. Cũng không lâu lắm, tuổi gần trung niên Vương Thuần Tĩnh mơ mơ màng màng đi tới Vương phủ đại sảnh cung kính khom. Người tử nói, phụ thân muộn như vậy tìm Hài Nhi đến đây cần làm chuyện gì? Hài Nhi thật sự là khốn không đi nổi. Khốn cái giám, vị này là Triệu tộc Viêm thiếu. Không biết người có biết hay không? Vương Trung Thu cười tủm tỉm nói. Một bên cũng quan sát đến Triệu Thiếu Viêm bộ mặt biểu lộ. Nhìn xem có hay không biến hóa. Vạn nhất gây Triệu Thiếu Viêm không cao hứng. Hắn cũng tốt kịp thời thu ở. Vương Thuần Tĩnh lại là thể xác tinh thần chấn động. Hắn đã từng hào không có lý do khuyên qua Vương Trung Thu không muốn đầu nhập vào Triệu tộc. Triệu tộc liền là phần mộ của hắn. Hắn đã từng đả thương qua Triệu tộc Triệu Thiếu Viêm. Hẳn là người này không thể nghi ngờ. Hắn nguyên bản bối rối tại lúc này hoàn toàn biến mất. Nhỏ trong mắt hơi híp, gặp ngồi ngay ngắn Triệu Thiếu Viêm, toàn thân áo đen, ánh mắt thâm thúy nhìn không ra bất kỳ hắn muốn nhìn ra. Hắn đành phải quỳ trên mặt đất đối Vương Trung Thu nói. Phụ thân, Hài Nhi có việc giấu giếm ngài. Hài Nhi lúc trước đã từng trọng thương Triệu tộc người. Đây chính là Hài Nhi không nguyện ý ngài cùng Triệu tộc liên minh nguyên nhân a. Đều nói Triệu tộc Tam thiếu làm người tàn nhẫn. Ta, im ngay, Vương Trung Thu ngăn lại Vương Thuần Tĩnh. Thận trọng nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm nói. Hẳn là Viêm thiếu cùng khuyển tử có cái này khúc mắc. Vương Trung Thu đây là tại thăm dò Triệu Thiếu Viêm. Liền xem như có, hắn nghĩ đến bây giờ hai nhà trên danh nghĩa cũng coi như liên minh. Mà lại liền Triệu Thiếu Viêm hai người. Hắn cũng tuyệt đối có nắm chắc có thể cầm xuống tới. Đương nhiên, hắn trong chớp nhoáng này đã nghĩ đến nhiều loại đối sách. Không phải nhỏ khúc mắc. Triệu Thiếu Viêm đứng dậy phủi tay. Thoại phong nhất chuyển nói, đây là thâm cừu đại hận. Đã ngươi này nhi tử như thế có dũng khí nói ra sự thật. Chắc hẳn Vương tiền bối trong lòng đã có dự định, vì để cho sự tình trở nên thú vị chút. Ta cho Vương ra một cái cơ hội sinh tồn, giết con trai của mình, hoặc là ta tiêu diệt các ngươi Vương ra. Không biết Vương tiền bối chọn cái trước vẫn là cái sau. Vương Trung Thu rất là phẫn nộ nhìn xem Triệu Thiếu Viêm. Hắn vỗ bàn quát danh con, chỉ là phá toái cảnh cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lão Phu lại không tốt cũng là tụ linh cảnh đỉnh phong thực lực. Muốn giết các ngươi hai giống như đồ heo làm thịt chó. Thật không biết người dũng khí từ đâu tới. Ai yêu, Vương tiền bối thật đúng là dọa sợ ta Triệu Thiếu Viêm. Theo Triệu Thiếu Viêm vừa dứt lời, từ nóc phòng rơi xuống 10 người, toàn bộ mang theo hí kịch bên trong Diêm La mặt nạ. Mà 10 người này cũng đều là tử vong biểu tượng, chỉ cần 10 người này đồng thời xuất động, tại ba đại quốc bên trong liền không có giết không được người. Chúng ta tới chậm, mong rằng Viêm chủ thứ tội. Thập đại Diêm quân cùng kêu lên nói. Hừ, thập đại Diêm quân, ta tưởng rằng truyền thuyết đâu. Vương Trung Thu cười tủm tỉm nói. Nhưng trong lòng không nhiều không ít cũng có chút luống cuống. 10 người này đều là uy danh hiển hách sát thủ. Lại bị trước mắt như thế một tên tiểu tử tụ tập ở cùng nhau. Thề sống chết đi theo. Cái này khiến hắn vẫn còn có chút không tin. Hết chương.